Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 284 xứng. Trần Mộ Ca tốc độ dưới chân đột nhiên tăng nhanh, chỗ cổ tay lần nữa quấn lên mấy viên tinh thần tiểu cầu. Đúng, xuất ra toàn bộ thực lực của ngươi, cho ta một trận ra dáng chiến đấu. Vinh Đào Đào lại là đột nhiên hướng bên cạnh vung tay lên. Màu xanh biếc cánh sen, thuận tay trái của hắn hướng bên người xoay tròn bay đi. Trần Mộ Ca đôi mắt ngưng tụ, dục vọng chiến đấu cực kỳ mãnh liệt. Hắn nhìn như giống như điên cuồng, nhưng là nội tâm của hắn ngược lại càng cẩn thận e dè hơn. Hắn nhìn qua vô số lần quan ngoại trận chung kết, biết hoa sen kia gần như vô kiên bất tồi năng lực tiến công. Trần Mộ Ca đương nhiên là có chuẩn bị mà đến. Hắn chỉ là khao khát đối mặt hoàn toàn thể Vinh Đào Đào, khát vọng có thể đánh bại có được tiết cảnh trí bảo hồn võ giả. Tại hắn hồn võ kiếp sống bên trong thêm vào một trang nổi bật. Trần Mộ Ca không phải người ngu, hắn trắng trợn vọt tới trước, cực kỳ cảnh giác nhìn chằm chằm cái kia bay ra ngoài cánh sen. Ánh mắt theo hoa sen hướng bên người bay múa mà chuyển di. Nhưng là Vinh Đào Đào nhiều âm a. Vinh Đào Đào quơ múa tay trái, nhìn như đang sử dụng cánh sen, nhưng trên thực tế, đây là một người bạn sinh động làm. Cái gì hồn kỹ sen lẫn động tác, tiết cảnh hồn kỹ tinh anh cấp tiết quỷ thủ. Ngay tại Trần Mộ Ca không gì sánh được chuyên chú, ánh mắt nhìn chằm chằm bên cạnh bay đi cánh sen thời điểm, dưới chân của hắn đột nhiên xông tới một cái tiêm bạch bàn tay. Đông, lần này tiết quỷ thủ lại không phải hiện lên bàn tay tư thái, mà là nắm chắc thành quyền. Tại Trần Mộ Ca thân thể nghiêng về phía trước vọt tới trước tư thái dưới, lòng đất đột nhiên xuất hiện một cái tiết nắm đấm, trùng điệp đánh vào trên bụng của hắn. Chính vì vậy, đông, một tiếng vang trầm, Trần Mộ Ca trực tiếp bị tiết nắm đấm đánh bay lên trời. Cái này, Thăng Long quyền, hao xăng dễ. Mà cái kia tuyết quỷ thủ lên cao trạng thái vẫn còn tiếp tục. Nắm đấm kia chống đỡ lấy Trần Mộ Ca bụng dưới, cánh tay càng là vô hạn kéo dài tới, điên cuồng đem hắn hướng trên trời đỗi. Trần Mộ Ca trong lòng giật mình, đại kiếm hai tay tấn mãnh đánh xuống, ý đồ chặt đứt cái kia vô hạn kéo dài tới tuyết thủ cánh tay. Đại Vi, Mộ Ca, Vinh Đào Đào cùng Trần Chiêu Võ thanh âm cơ hồ trong cùng một lúc nổ vang toàn trường. Cao Lăng vì kinh mà kinh, quá hung hiểm tránh né lấy từng đạo tinh thần thập tự trảm. Trong nội tâm nàng cũng rõ ràng, người huynh trưởng kia Trần Chiêu Võ chính là vì cho đệ đệ sáng tạo thực hiện mơ ước cơ hội, mới như vậy điên cuồng tiến công nàng, ngăn chặn nàng. Tại vòng xoáy tinh giã đại bối cảnh phía dưới, Trần Chiêu Võ có đầy đủ hồn lực tiếp tế, hắn có tư cách như thế sóng. Ngay tại Cao Lăng vì đau khổ tìm kiếm phương pháp phá giải thời điểm, Vinh Đào Đào thanh âm truyền tới. Cao Lăng vì bỗng nhiên quay đầu, lại là nhìn thấy Vinh Đào Đào hai tay vung vẩy không ngừng, một cây lại một cây phương thiên họa kích đâm thẳng cái kia bị đánh phía không trung người. Trên bầu trời, Trần Mộ Ca chịu đựng bụng dưới đau đớn, trong lòng vừa sợ vừa giận. Sao? Trúng kế. Trần Mộ Ca một kiếm đánh xuống, trực tiếp băm tuyết quỷ thủ cái kia vô hạn kéo dài tới cánh tay. Lập tức, Trần Mộ Ca nhìn về hướng nghiêng xuống phương, nhìn xem cái kia bị Vinh Đào Đào liên tiếp ném mạnh mà đến phương thiên họa kích. Trần Mộ Ca gầm lên giận dữ. Chỉ thế thôi sao? Đang khi nói chuyện, Trần Mộ Ca đại kiếm trong tay huy vũ liên tục, thậm chí là múa kín không kẽ hở, đẩy ra một kích lại một kích. Cao Lăng Vi trong mắt một mảnh tia sáng kỳ dị lấp lóe, cực lực thúc dục tiết oán linh đuổi hướng Trần Mộ Ca. Cùng một thời gian, Cao Lăng Vi trong tay cũng là huy vũ liên tục, cùng Vinh Đào Đào tạo thành hai tòa pháo cao xạ. Dừng tay, Trần Chiêu Võ vừa sợ vừa giận. Mới vừa rồi còn là Cao Lăng Vi tại ở lằn danh sinh tử quanh quẩn một chỗ. Hiện tại, phong thủy luân chuyển, lại chuyện này vậy mà phát sinh ở huynh đệ nhà mình trên thân. Mà lúc này Cao Lăng Vi có thể hóa thân pháo cao xạ, tùy ý tiến công, cũng chính bởi vì Trần Chiêu Võ đem đầu mâu chỉ hướng Vinh Đào Đào. chỉ gặp Trần Chiêu Võ dưới chân dẫm một cái. Từng luồng hồn lực loạn lưu lần nữa xoay quanh tại Vinh Đào Đào dưới chân. Chỉ một thoáng, Vinh Đào Đào thân thể bảy xoay tám lệch ra, thậm chí ngay cả đứng đều đứng không vững. Trần Chiêu Võ thuận thế một kiếm chém vào mà xuống. Tinh thần thập tự chạm gào thét mà qua, bay thẳng mấy chục mét có hơn Vinh Đào Đào. Vinh Đào Đào đặt mông ngồi dưới đất, hơi nhún chân đạp xuống đất mặt. Vô luận đi đâu, chỉ cần né tránh chỗ cũ là được. Vinh Đào Đào nằm ngửa bay ngược ra ngoài, tay trái lần nữa vừa nhấc lên. Trần Chiêu Võ kiệt lực giải cứu huynh đệ nhà mình, vừa mới đối phó xong Vinh Đào Đào, liền một cước đạp xuống, tìm tới mặt khác một môn pháo cao xạ, Cao Lăng Vi. Chỉ một thoáng, Cao Lăng Vi thân ảnh nhoáng một cái, nhưng là một cái tuyết quỷ thủ đột ngột phá tuyết mà ra, cái kia kéo dài tới ra cánh tay giống như linh hoạt trường xà, quấn lên Cao Lăng Vi chân dài, cuối cùng vòng lấy Cao Lăng Vi vòng eo. Cao Lăng Vi vội vàng tán đi ở trong tay tuyết bạo cầu, mà cái kia quấn quanh lấy chân của nàng, quấn quanh lấy nàng eo tuyết quỷ thủ, vậy mà mang theo nàng bay. Vinh Đào Đào nhếch miệng cười một tiếng, nằm ngửa trên mặt đất, không ngừng chết thẳng cẳng lùi lại hắn, nâng lên tay trái, lên đỉnh đầu tả hữu vung vầy, giống như ban nhạc bên trong nhạc trưởng, mà hắn cái kia nâng lên tay phải, cũng là liên tục mời thượng thương, một khỏa lại một khỏa ngôi sao nhỏ cấp tốc rơi xuống phía dưới, dội thẳng Trần Mộ Ca đầu lâu. Nằm mơ, Trần Mộ Ca bỗng nhiên vẩy lên hai tay đoản kiếm, một đạo tinh thần thập tự chạm, vậy mà xông thẳng tới chân trời, một đường thế như trẻ tre, phát ra bình bành bành khoác lác tiếng vang, vậy mà đem thẳng đứng mà đến một chuỗi tinh thần toàn bộ băm dẫn nổ. Đây là như thế nào lâm tràng năng lực ứng biến? Trần Mộ Ca đột nhiên lưng mắt lạnh, một cỗ toàn tâm đau đớn truyền đến. Hắn tại bận tâm đỉnh đầu, hắn tại băm tinh thần, nhưng lại không có lo lắng Cao Lăng Vi. Mà cái kia bị tuyết quỷ thủ quấn quanh Cao Lăng Vi, vậy mà vòng quanh bên dưới không trung rơi Trần Mộ Ca, trắng trợn xoay lên vòng vòng. Đùng, đới lưu niên một tiếng kinh hô, đập bàn một cái. Đây là cái gì chiến thuật? Làm việc trên cao sao? Cao Lăng Vi vậy mà vứt bỏ kích. Nàng cầm lên cung tiễn. Nàng sẽ còn sử dụng cung tiễn à? Ông trời ơi! Tô Uyển miệng đã trương thành hình chữ O, trơ mắt nhìn cái kia thẳng tới không trung tuyết quỷ thủ, quấn lấy Cao Lăng Vi thân thể, mang theo nàng tại Trần Mộ Ca chung quanh xoay vòng quanh. Đúng, chính là như vậy. Vinh Đào Đào nằm ngửa trên mặt đất, trong miệng nhẹ giọng lầm bầm. Hắn ngước nhìn đôi mắt kia lăng lệ, một mặt sát ý tràn ngập người. Giờ khắc này, Vinh Đào Đào phảng phất tỉnh mộng bức tường thứ nhất. Lúc trước, tại cánh đồng tuyết kia trong động quật, Cao Lăng Vi loạn tiễn bước lui đàn sói, thấy Vinh Đào Đào như si như say. Mà lúc này, mục tiêu của nàng không còn là một quần thể. Nàng không cần lo lắng càng nhiều. Nàng có thể trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Gắt gao nhìn chằm chằm một người, làm cho đối phương triệt để biến thành con nhím. Giờ khắc này, Cao Lăng Vi lần nữa hóa thân thành hàn băng xạ thủ. Bắn nhanh kỹ nghệ đơn giản đáng sợ, từ bốn phương tám hướng cấp tốc bắn về phía Trần Mộ Ca thân thể. Loạn tiễn, chân chân chính chính loạn tiễn xuyên thân, trộn lẫn lấy hùng hậu hồn lực tiết sắc mũi tên, trực tiếp đâm xuyên qua Trần Mộ Ca quần áo, đâm vào thân thể của hắn. Máu tươi trong nháy mắt liền nhiễm lên cái kia tiết sắc mũi tên. Mặc dù Cao Lăng Vi chỉ là vừa xuất thủ, nhưng tiếp tục như vậy, đợi đến Trần Mộ Ca chân chính rơi xuống đất thời điểm, sợ rằng sẽ bị bắn thành cái sang. Cao Lăng Vi, đây là cái gì xạ tốc? Đông, Trần Mộ Ca cố nén đau đớn phía dưới, đến cùng vẫn là bị Vinh Đào Đào chui chỗ trống, một ngôi sao trực tiếp rót tại đỉnh đầu. Trong nháy mắt, Trần Mộ Ca chỉ cảm thấy đầu mình choáng hoa mắt. Ngươi con bà nó cho ta xuống tới a. Trần Chiêu Võ nhanh chân vọt tới trước, một tay tinh ba lưu đẩy đi ra, đánh phía trên mặt đất kia tuyết quỷ thủ cánh tay. Hô, trong lúc bất chợt, Trần Chiêu Võ dưới chân một cây băng trụ chui ra, lại là nhìn thấy cách đó không xa kia, nằm ngửa trên mặt đất, đạp đất lùi lại Nhạc Trưởng Vinh Đào Đào, tay phải bỗng nhiên đập vào trên mặt đất, lập tức, Trần Chiêu Võ bị một cây xông tới băng trụ húc bay lên trời. Trong tay tinh ba lưu vậy mà cũng đẩy sai góc độ. A a a a, bị húc bay đi ra Trần Chiêu Võ trừng mắt tận nứt. Sắc mặt xích hồng, liên tiếp không ngừng đẩy ra tinh ba lưu, đem hết khả năng tìm đúng góc độ, oanh kích tuyết quỷ thủ cánh tay. Rộng cái cáo, ta gần nhất đang dùng đuổi sách áp, mèo mèo đọc áp dực chậm tồn đọc sách, offline đọc chậm, hoác tương đương, ngọa tào, tuyết cảnh sân nhà, cho tuyết cảnh hồn võ giả gia trì quá lớn nha. Đây là trên mặt đất chỉ có thật mỏng xương tuyết, cái này nếu là tại bão tuyết hoàn cảnh bên trong, bọn này tuyết cảnh hồn võ giả không được thành thần. Ta mẹ nó, cái này Vinh Đào Đào, một thân hồn kỹ đều nhanh chơi ra bông hoa đến rồi. Bên sân lập tức vang lên một trận kinh ngạc thanh âm. Ngay sau đó, mọi người lại là nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh. Bởi vì cái kia Vinh Đào Đào không gì sánh được quả quyết, trực tiếp từ bỏ tuyết quỷ thủ, chỉ gặp hắn tay trái bỗng nhiên kéo một cái. Cái kia quấn quanh lấy Cao Lăng Vi vòng eo tuyết quỷ thủ hung hăng hất lên, trực tiếp đem Cao Lăng Vi ném về Trần Mộ Ca. Mộ Ca, Trần Chiêu Võ cấp tốc ưỡn về phía trước hai tay. Nhưng mà, trước người đột ngột xông tới băng chi trụ, lại là trực tiếp đem hắn cánh tay húc bay rồi. Hai đạo tinh ba lưu lần nữa phóng hướng chân trời. Chỉ một thoáng, Trần Chiêu Võ mặt như bụi đất. Hắn vô luận như thế nào cũng tưởng tượng không đến, đệ đệ vẻn vẹn một sơ hở, làm sao lại trên trận thế cục vậy mà biến thành dạng này. Không trung, Cao Lăng Vi tóc dài bay lên, thân ảnh nghiêng xuống mà đâm. Chẳng biết lúc nào, trong tay nàng trường cung đã hóa thành đại hạ long tước, tê tương đương ô ô. Hư ảo xương cụ sửu diện quán xuyên Trần Mộ Ca thân thể. Vốn là bị tiểu tinh trị quán đỉnh, đập chóng mặt Trần Mộ Ca, theo bản năng hai tay ôm đầu, nhịn không được một tiếng kinh hô. A, chấm ngoặc kép, xì, cũng cơ hồ trong cùng một lúc, nghiêng xuống đâm tới Cao Lăng Vi. Trong tay nàng đại hạ long tước trực tiếp xuyên thấu Trần Mộ Ca lưng, nhuốm máu mũi đao, từ bụng của hắn đâm đi ra. Thế xông phía dưới, Cao Lăng Vi đâm vào cái kia toàn thân cắm đầy tiết sắc mũi tên, chảy xuôi máu tươi Trần Mộ Ca, trùng điệp nện như điên tại trên mặt đất. Phù phù, chấm ngoặc kép, ục ục tương đương ục ục. Phán định thương binh một tên. Đình chỉ tiến công, đình chỉ tiến công. Trọng tài sắc nhọn tiếng còi cùng tiếng la vang vọng toàn trường. Cao Lăng Vi cố nén một viên táo bạo linh hồn, một cước dẫm lên Trần Mộ Ca lưng, đem đại hạ long tước chậm rãi rút ra. Đỏ thẫm máu tươi thuận mũi đao, tích tích chảy xuôi ở trên thân Trần Mộ Ca. Nàng lại là không có xen vào nữa dưới chân người, mà là quay đầu xa xa nhìn phía Vinh Đào Đào. Lại là nhìn thấy, cái kia Vinh Đào Đào vừa mới đứng dậy, một tay tiếp nhận bay trở về mồi nhử cánh sen, chậm rãi ấn vào bộ ngực của mình bên trong. Hắn cái kia một tay bưng bít lấy lồng ngực động tác, lại thêm khẽ khom người tư thế, càng giống là tại ách thăm hỏi. Vinh Đào Đào động tác rất lễ phép, nhưng là hắn cái kia mím môi dáng tươi cười, lại là thấy thế nào đều có chút trào phúng ý vị. Trên thực tế, Vinh Đào Đào nội tâm hoạt động đúng là như thế. Chỉ có loại trình độ này à, còn muốn để cho ta dùng tội liên công kích ngươi. Ngài, xứng sao, hay ngay cả càng, nguyện các vị nhìn nhẹ nhàng vui vẻ. Hôm nay là gấp đôi nguyệt phiếu ngày cuối cùng, khẩn cầu trong tay các vị còn có phiếu đồng học, đem nguyệt phiếu đầu cho quyển sách. Vô cùng cảm kích, cầu nguyệt phiếu, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.